Chào đón quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Xóm Truyền Ma. Hôm nay chúng ta cùng nghe tập truyện Chết Trùng, tác giả Quyết Đỗ. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát sóng mỗi ngày, và chia sẻ video truyện để mọi người cùng nghe và ủng hộ tác giả cũng như kênh Xóm Truyền Ma ngày càng được phát triển hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng nghe tập truyện Chết Trùng, tác giả Quyết Đỗ. Buổi trưa hôm đó, ông Tư đang ngồi hút thuốc lào vả, thì bà Bảy từ ngoài cổng tất tả chạy vô, đứng trước mặt chồng. Bà vừa phẩy cái nón lá vừa nói: "Nè, ông biết cái tên gì chưa?" Ông Tư nhẹ nhàng đặt cái ống điếu xuống bàn, đoạn quay sang bà vợ mình rồi hỏi: "Tên gì vậy bà?" "Hồi nãy tôi đi ngang qua nhà ông Vĩnh cuối làng, thấy người trong nhà khóc lóc bù lu bù loa. Tôi vào hỏi chuyện mới biết, thằng Minh con cả nhà ông Vĩnh đó mới chết rạng sáng ngày hôm nay." Ông Tư sau khi nghe vợ mình báo tin, cũng không thể giữ được bình tĩnh, liền đứng phát dậy, mặc cái áo, lấy chiếc xe đạp phóng ra khỏi cổng. Thấy chồng mình đi có vẻ lo lắng, bà Bảy gọi giới theo: "Ông đi đâu vậy?" Ông Tư ngoái đầu lại trả lời vợ mình: "Thì tôi qua nhà ông Vĩnh chứ đi đâu." Cái chuyện nhà ai đó trong cái làng này có người quy tiên, đó cũng không phải là cái sự lạ gì. Nhưng cái dòng họ bên ấy báo tang liên tục trong vòng chưa đầy một tháng, thì đó chắc hẳn là một chuyện đáng để người ta quan tâm. Và cái điều làm cho ông Tư lo lắng đây là ông cũng có họ hàng dây dưa với cái họ kia, mà cứ cái đà này thì có khi... Chiếc xe đạp chưa đi đến cổng, ông Tư đã cảm nhận ra cái không khí tan tóc. Vào đến bên trong nhà, thấy vợ anh Minh đang giật giả bên xác chồng, còn ông Vĩnh ngồi một góc với ánh mắt lạc thần. "Chào nô." Ông Vĩnh lúc này mới hướng ánh mắt mờ đục méo máu nhìn ông Tư. "Chào nô ra đi bất ngờ quá chú ơi. Không biết cái dòng họ này đã làm nên cái chuyện gì mà bây giờ tôi không nổi này chứ." Ông lại rùng mình khi nhớ lại từng cái chết trong dòng họ. Cái chết đầu tiên là của ông Lê Dự, và cái chết ấy cũng là khởi đầu cho chuỗi bi kịch của dòng họ Lê. Trở lại khoảng thời gian cách đây mấy tuần, khi ông Dự vẫn còn là một người sống khỏe mạnh trên dương thế. Sáng sớm hôm đó, ông Dự dắt con trâu của mình đi ra ngoài đồng, tranh thủ cày cho xong mấy thửa ruộng của nhà mình. Lúc định dắt con trâu ra cổng, cũng là lúc bà Tâm, vợ ông, cũng từ trong nhà cắp cái thúng bánh giò đi ra chợ bán. Thấy chồng mình hôm nay đi làm sớm hơn mọi khi, bà cũng có chút ngạc nhiên định hỏi. Nhưng rồi lại thôi, bà lấy trong cái thúng ra một cái bánh giò còn nóng hổi, đoạn dúi vào tay chồng rồi nói: "Ông cầm lấy một cái, lát nữa ăn cho đỡ đói." Ông Dự khẽ đẩy tay vợ mình ra: "Thôi, để đó bà đi bán đi. Chứ từ đêm qua tới bây giờ, tôi cảm thấy trong người nó cứ sao sao đó, nên cũng không có muốn ăn." Bà Tâm nghe thấy chồng nói vậy, bỗng cảm thấy lo lắng. "Ông cảm thấy trong người không được khỏe phải không?" Ông Dự xua tay nói: "Không, tôi vẫn khỏe. Chỉ là tự dưng đêm qua tôi cảm thấy có cái gì đó bất an bà ơi." Bà Tâm nghe đến đây, khẽ thở dài một hơi. Bà chỉ nghĩ ông chồng của mình chắc lại suy nghĩ vẩn vơ một điều gì đó, cho nên mới như vậy thôi. "Ông cứ cầm lấy đi, gần trưa có đói thì ăn." Nói xong, bà quay lưng bưng cái thúng bánh giò đi ra khỏi nhà. Sau khi vợ mình ra khỏi cổng, ông Dự mới dùng cái roi vỗ nhẹ vào cái mông con trâu. Con vật bắt đầu bước về phía trước, theo sự chỉ dẫn của chủ nhân. Không bao lâu, cả người lẫn vật cũng đã ra đến ngoài đồng. Ông Dự đặt cái cày đang giác trên vai xuống đất, đoạn lấy ra một ít thuốc rê dấn một điếu châm lửa hút. Rít dài hơi khói, ông mới dẫn con trâu lội xuống ruộng. Sau khi đã kiểm tra thật kỹ, ông mới kêu lên mấy tiếng, dắt chắc, ra hiệu cho nó làm việc. Con trâu già hiểu được ý của chủ nhân, nó bắt đầu thực hiện những đường cày đầu tiên. Cứ như vậy, cả người lẫn vật phối hợp với nhau rất ăn ý, tạo nên những luống cày thẳng tắp, phải nói là rất chuyên nghiệp. Nhưng đến khi con trâu của nhà ông Dự cày gần xong thửa ruộng, thì bỗng nhiên nó không chịu đi nữa, mà cứ đứng đó như trời trồng, mặc cho chủ nó làm đủ mọi thứ, vẫn không thể làm cho nó di chuyển. Con trâu của ông Dự, sau một hồi đứng yên bất động, nó ngửa cổ lên trời, rống lên một tiếng nghe thảm thiết. Sau đó, cả cái thân thể to lớn của nó ngã giật ra đất dãy đành đạch, rồi tắt thở ngay trước mắt của chủ nhân. Những người đang cày mấy cái đám ruộng bên cạnh ruộng ông Dự, thấy cảnh tượng đó, họ liền cho trâu dừng cày, chạy qua chỗ ông Dự. Lúc này, ông ấy cũng đang đứng chết lặng, nhìn về phía xác con trâu của mình. Một người trong số đó lên tiếng hỏi, "Con trâu nhà bác bị sao vậy?" Rồi thì mấy người khác cũng xúm vô hỏi những câu tương tự như vậy. Đáp lại hàng loạt những câu hỏi đó là sự im lặng của ông Dự. Có lẽ ông đang tiếc con trâu quý của nhà mình, cho nên không thiết trả lời. Mà nói cho cùng, ở cái làng Hạ này, có được con trâu đâu phải dễ, nên ít nhiều gì nó cũng được coi là một tài sản có giá trị lớn trong nhà. Nay cái tài sản đó lại ra đi một cách đột ngột, ai mà không tiếc chứ. Ông Thân là hàng xóm sát vách với nhà ông Dự, thấy vậy liền dỗ dai ông Dự, nhưng chưa kịp nói lên mấy câu an ủi đã rụt dội tay lại, lắp bắp không nói thành lời. "Ông Dự, ông Dự!" Sau mấy câu nói đó, người ta thấy ông Dự trợn mắt ngã gục xuống đất, cả cơ thể của ông giật giật lên mấy cái rồi tắt thở trước con mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh. Một vài người thấy thế vội vàng bỏ chạy lên đường hô lớn, "Bà con ơi, ông Dự, ông chết rồi, bơ bà con ơi!" Cái việc ông Dự cùng với con trâu của nhà ông ấy bỗng nhiên lăn đùng ra chết làm dấy lên một sự tò mò lớn. Không bao lâu, sự việc đó được đồn đi khắp làng, kèm theo đó là những người hiếu kỳ kéo đến xem, khiến cho mấy anh công an phải cực khổ lắm mới giữ được hiện trường. Lúc này, tử trạng của ông Dự bắt đầu trở nên đáng sợ. Toàn thân của ông bắt đầu xám đi, rồi chuyển sang màu bầm tím. Chỗ người ta có thể nhìn thấy sự thay đổi rõ nhất là khuôn mặt của tử thi. Không chỉ dừng lại ở đó, từng đoạn cơ trên khuôn mặt ấy còn co rút lại cực độ, cộng với việc thất khiếu của ông Dự bắt đầu chảy ra một dòng máu đen, tạo lên một nét mặt hết sức khó coi và một câu hỏi lớn cho những bác sĩ pháp y có mặt tại đó. Một anh cảnh sát đang làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường quay sang nói với pháp y, "Tử trạng của ông ta ghê quá, không biết có phải là bị trúng độc không nữa." Vị bác sĩ pháp y kia lắc đầu trả lời, "Tôi cũng không có biết." Đúng lúc này, người làng nhìn thấy vợ của ông Dự từ đằng xa chạy tới. Đến nơi, bà ấy liền lăn đùng ra đất, khóc lóc thảm thiết. Một vị cảnh sát trung niên thấy vậy, liền đi về phía bên ấy hỏi, "Xin lỗi, chị có quan hệ thế nào với nạn nhân?" Bà Tâm tóc tai rủ rượi hết cả, chỉ biết ngồi thụp xuống đất mà khóc nức nở. Một người khác liền trả lời thay cho bà ta, "Dạ, bà này chính là vợ của nạn nhân." Vị cảnh sát trả lời, "À, ra vậy hả? Cảm ơn cô." Đoạn ngồi xuống bên cạnh bà Tâm lựa lời an ủi. Đến gần trưa, cơ quan công an điều động một cái xe cấp cứu về làng, chở thẳng xác của ông Dự lẫn con trâu lên trên bệnh viện tỉnh để tiến hành mổ tử thi. Nhưng rồi bên pháp y làm đủ mọi cách vẫn không thể tìm ra nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông Dự, kể cả việc họ lấy các mẫu vật ở nhà ông ấy lên để xét nghiệm, thì vẫn cho ra một kết quả bình thường, không hề có vết tích gì của độc tố. Cuối cùng, phía bên cơ quan điều tra đành phải ghi kết luận cái chết của ông Dự là do nạn nhân mắc phải một căn bệnh lạ, sau đó trả xác lại cho gia đình bà Tâm mang về nhà mà làm lễ mai táng. Đám tang của ông Dự được vợ và bốn người con trai của ông tổ chức ngay sau đó. Đội bát âm được dịp tấu lên những khúc nhạc não lòng trong suốt 3 ngày. Người dân trong làng Hạ và cả những làng khác kéo đến giếng rất đông, mà mục đích chính của họ là hóng hớt cái vụ việc kỳ lạ này. Cái đám tang đó tưởng rằng sẽ diễn ra một cách êm xuôi, cho đến ngày đưa xác ông Dự ra ngoài đồng. Theo tập tục của người làng Hạ, khi quan tài của người chết vừa được nhấc lên, phải có một người là con cháu trong họ đứng cầm sẵn cây chày, canh lúc quan tài vừa ra khỏi cửa, người đó sẽ phải lập tức đập thật mạnh vào cái bình đặt ở dưới đất. Khi cái quan tài của ông Dự vừa đi ra khỏi cửa, cũng là lúc anh Dương dùng tay gõ mạnh đầu chày vào cái thân cái bình. Nhưng không hiểu sao, cái bình ấy cũng không bị bể, mà chỉ phát ra một thứ âm thanh nghe đinh tai nhức óc. Anh Dương bị cái âm thanh đó đánh thẳng vào màng nhĩ, phải đưa tay lên bịt chặt tai lại. Anh hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cái bình, miệng lẩm bẩm. Quái lạ, sao khó bể vậy không biết nữa. Đoạn anh ta lại siết chặt cổ chày, dùng tay lên đập thêm một cái nữa. Lần này cũng không khá hơn, cái bình chỉ văng ra xa chứ không hề bị sức mẻ gì. Trong đầu của anh Dương bắt đầu cảm thấy có gì đó bất an, liền lẩm nhẩm mấy câu khấn, mong cho linh hồn của ông chú mình được siêu thoát, rồi mới đi tới chỗ cái bình, hít một hơi thật dài. Lần này anh dùng hết sức vào cánh tay, giáng cho cái bình một cú đập thật lực. Sau cú đập mạnh đó, anh Dương nghe thấy âm thanh không phải tiếng dở của mảnh sành, mà là tiếng của ai đó cười lên một cách man rợ ở bên tai. Trong phút chốc, anh Dương hoảng hốt ném cái chày qua một bên rồi lùi về sau mấy bước. Anh cố gắng lắng tai nghe xem cái tiếng cười đó phát ra từ đâu, thì lại không thể nghe thấy gì nữa ngoài cái âm thanh kèn sona từ ngoài đường vọng vô. Phải đến mấy phút sau đó, anh Dương mới có thể lấy lại được bình tĩnh để cầm cái chày đập thêm một lần nữa, nhưng đã bị một ông lão có tuổi ở trong làng cản lại. Thôi con à, quá tam ba bận rồi, bây giờ đập nữa cũng không có tác dụng gì đâu. Đoạn ông cụ lại hướng ánh mắt nhìn về phía cái bình sứ, thở dài một hơi. Không biết là cái dòng họ này sắp phải hứng chịu cái kiếp nạn gì nữa đây. Lời nói của lão vừa dứt, cũng là lúc trên thân cái bình xuất hiện những vết rạn nứt, rồi ngay sau đó nó tự bể thành nhiều mảnh nhỏ ngay trước mặt của hai người kia. Anh Dương bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, chạy về nhà lấy cái xe đạp đi ra ngoài nghĩa địa, đưa tiễn chú mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Khi ra tới nơi, anh cũng thuật lại cái sự việc kỳ lạ ấy cho mọi người nghe. Mấy người ấy sau khi nghe xong cũng lấy làm ngạc nhiên lắm, nhưng rồi họ cũng không thèm để ý tới, vì cái bình ấy cuối cùng cũng bị bể rồi. Vậy là có thể an tâm cử hành tiếp tang sự cho ông Dự. Sau cái đám tang ông Dự được 3 ngày, đội tế lễ trong làng lại được cái dòng họ ấy mời về để tổ chức một cái đám tang kế tiếp. Và người tiếp theo phải theo chân ông Dự ra ngoài đồng chính là anh thanh niên đã cố gắng đập vỡ cái bình sứ trong cái đám tang của chú mình. Cái chết của anh Dương tuy không đột ngột như ông Dự, nhưng cũng làm cho người trong họ cảm thấy hoang mang. Một số người trong làng đã bắt đầu rộ lên cái tin đồn thất thiệt về việc hồn ma ông Dự chết vào giờ độc, quay về bắt con cháu trong họ. Mà cái chuyện ông Dự chết vào cái giờ trùng hay không cũng không ai dám nói chắc chắn được, kể cả ông cụ Tứ là người duy nhất ở cái làng Hạ này biết cách soi ra người chết có phạm phải trùng tang hay không. Vì cách đây mấy ngày, người nhà bà Tâm cũng đã tìm đến cửa nhà cụ để nhờ cụ xem ngày giờ ông Dự ra đi có phạm vào cái điều gì không để còn biết đường mà lo liệu. Thì cả những quẻ bói ông cụ gieo lại không thấy có gì bất trắc cả. Cho nên mấy cái tin đồn thất thiệt ấy đều bị con cháu trong dòng họ Lê gạt qua một bên. Họ xem cái chết của anh Dương là một tai nạn đáng tiếc. Chỉ có người nằm xuống mới biết được cái thứ dẫn mình về cõi âm là gì thôi. Và cái thứ anh Dương nhìn thấy trước khi trở thành nạn nhân của nó sẽ còn tiếp tục bắt hồn những thành viên tiếp theo trong dòng họ. Trở lại cái khoảng thời gian 6 giờ 30 sáng hôm nay, anh Dương sau khi ăn xong bữa sáng, dắt chiếc xe đạp Phượng Hoàng ra khỏi cổng để đi đến công ty như bao ngày bình thường khác. Anh Dương làm công nhân ở nhà máy dệt lụa, tính đến bây giờ cũng gần được 2 năm. Công việc tuy rằng cực khổ, nhưng anh cũng không muốn bỏ nó vì số tiền công ở đây nhiều hơn so với việc làm ruộng mấy lần. Với lại ở cái làng Hạ này, để có được một cái chân trong xí nghiệp không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Có nhà còn phải bỏ ra mấy tạ thóc, vẫn phải bị rớt phỏng vấn luôn. Con đường dẫn đến công ty anh Dương làm việc phải đi qua đám ruộng chỗ ông Dự trút hơi thở cuối cùng. Vừa mới đi ngang đó, anh Dương bất giác cảm thấy lành lạnh và cũng không hiểu vì cái lý do gì anh Dương lại dừng xe đạp, nhìn chằm chằm xuống đám ruộng đó, như thể có một thế lực nào đó bắt anh phải làm như vậy. Một giây, rồi hai giây, gió cũng bắt đầu ngừng thổi, tạo ra một không gian tĩnh lặng xung quanh anh. Sau mấy giây phút tĩnh lặng đó, anh Dương tiếp tục đạp xe đến công ty. Khi bóng dáng của anh vừa khuất đi, cũng là lúc một cơn gió lớn thổi tới. Nhưng anh Dương không để ý vấn đề đó, anh vẫn vô tư đạp xe trên con đường làng, vừa đi vừa chu mỏ thổi sáo theo nhịp điệu của một bài hát nào đó. Không bao lâu sau, anh Dương đã đạp xe gần đến trước cổng công ty. Đám bạn của anh cũng đang giãy tay gọi anh tới để cùng vào chấm công. Anh Dương theo thói quen giơ tay sang đường để vào công ty làm việc. Bỗng anh đứng chết chân giữa đường, mặc cho chiếc xe tải chở đá chạy ngược chiều đang ầm ầm lao tới. Tài xế trên xe thấy một người thanh niên tự dưng đứng trước xe tải của mình thì ngay lập tức đánh lái qua một bên, tránh được vụ tai nạn. Chỉ tiếc là cái số của anh Dương đã tận ngay giây phút đó. Mặc dù không bị bánh xe tải cán lên người, nhưng cái xe chở đá đó lại vô tình làm rơi ra một tảng đá hộc to bằng trái banh đá. Và chính cái tảng đá hộc đó lại lựa chọn cái đầu của anh Dương làm nơi hạ cánh, tạo nên một tiếng bụp. Sau đó là cảnh tượng kinh hãi, cả người lẫn xe của anh Dương lăn ra đất, máu me chảy linh láng đầy đường. Toàn thân của anh giật liên hồi rồi tắt thở. Tiếng la thất thanh của mấy người công nhân gần đó, và cũng không có ai biết rằng trong cái giây phút sinh tử đó, anh Dương đã nhìn thấy một cái bóng đen lờ mờ đang ngồi trên cái thùng xe tải, và chính nó mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh. Cái bóng đen đó ngoác miệng ra cười lớn rồi tan biến vào trong không khí, để lại cái xác của anh Dương nằm bất động trong vũng máu cùng với tiếng bàn tán của người xung quanh. Tay tài xế sau khi kéo thắng tay mở cửa nhảy xuống, mặt ông ta nhăn nheo không khác gì khỉ ăn ớt. Thôi chết rồi, kiểu này lại bán nhà mất thôi, con bà đó chứ. Đoạn anh tài xế nọ rút trong túi ra một cái điện thoại gọi cho ai đó, rồi trà trộn vào trong đám đông trốn mất, tránh sự phẫn nộ của người nhà nạn nhân, dẫn tới việc đổ máu hoặc vong mạng một cách không đáng. Một lúc sau, có mấy người cảnh sát giao thông đến, họ đo đạc các kiểu, rồi đặt xác của anh Dương lên cáng, rồi cho chở về nhà xác, đợi người nhà lên làm thủ tục lãnh xác về mai táng. Phía cơ quan điều tra kết luận lỗi sai thuộc về anh Dương, cho nên tài xế không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nhưng sau cái đám tang của anh Dương, bên phía nhà xe cũng có tới thăm và hỗ trợ cho gia đình anh một số tiền gọi là đền bù thiệt hại. Ông Thành, cha anh Dương, cầm số tiền đền bù ấy mà như cắt từng khúc ruột. Số tiền hơn 100 triệu là rất lớn so với thu nhập của một hộ nông dân ở cái làng này. Nhưng nó vẫn không thể so sánh với một mạng người trong gia đình được. Và cha anh Dương cũng không muốn dùng cái số tiền đó, cho nên đã quyết định mang số tiền đền bù đó qua nhà bác trưởng họ góp vào quỹ xây dựng lại nhà thờ tổ. Nhưng cái mộ của anh Dương còn chưa kịp ấm đất, thì một lần nữa, cả họ lại nhận được tin dữ từ ở trên tỉnh báo về. Lần này có đến hai người chết một cách bất đắc kỳ tử cùng một lúc, và họ chính là hai cô con gái sanh đôi của bác trưởng họ đang theo học đại học y ở trên tỉnh. Vợ bác cả vốn dĩ bị tim, nay lại nghe tin dữ từ phía nhà trường báo về, không chịu nổi cú đả kích lớn đó nên đã lăn ra ngất xỉu. Khi đưa lên trạm xá xã, các y bác sĩ ở đó thấy tình trạng không ổn, liền gấp rút chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Bác cả trường nhờ mấy thím trong họ ở lại bệnh viện chăm sóc cho vợ, còn bác và mấy anh trong họ bắt xe lên tỉnh nhận xác hai con về. Nhà bác cả trường có tất cả ba người con, anh Tuấn, con cả của bác, đang công tác ở nước ngoài. Còn chị Dân và chị Hồng, theo dự tính, hết năm nay lấy tốt nghiệp sẽ làm việc ở trên bệnh viện tỉnh. Vậy mà tai họa nó ập xuống một cách quá bất ngờ, làm cho cái thân già của bác không kịp trở tay. Bác cả sau khi lên tới, phía nhà trường mới bắt đầu tổ chức khám nghiệm tử thi. Dựa vào tử trạng lúc chưa mổ tử thi, các bác sĩ suy đoán nạn nhân chết do bị ngạt khí. Nhưng sau khi tiến hành mổ tử thi, mang những mẫu vật đi xét nghiệm, lại cho ra một kết quả hoàn toàn khác. Họ không tìm ra một tổn thương nào trên cơ thể của hai nạn nhân. Ngoài ra, trên cơ thể hai cô con gái nhà bác cả cũng không có sự xuất hiện của mầm bệnh hay virus. Vậy là họ tổ chức một cuộc họp khẩn cấp ngay trong đêm và mời thêm một số bác sĩ đầu ngành tới để tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết kỳ lạ đó. Họ xin phép bác cả trường và gia đình cho phép giữ lại hai thi thể một thời gian để điều tra thêm. Nhưng bác cả từ chối, bởi vì bây giờ bác chỉ muốn đưa hai đứa con của mình về mai táng. Bác sĩ trưởng khoa lựa lời nói với bác cả trường: "Chúng tôi rất lấy làm tiếc chỉ vì sự ra đi đột ngột của con gái anh, nhưng mong anh hợp tác để cho chúng tôi giữ xác hai cháu lại một thời gian. Phía y bác sĩ chúng tôi hứa sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết để cho hai cháu được yên thân nhắm mắt." Bác cả trường sau khi nghe xong cũng chỉ thở dài lắc đầu, sau đó hướng ánh mắt già nua nhìn về phía vị bác sĩ già kia mà trả lời: "Cảm ơn anh, nhưng bên phía gia đình chúng tôi bây giờ chỉ cần đưa thi thể của cháu nó về quê. Trong vòng chưa đầy 2 tuần mà cả họ chúng tôi liên tiếp nhận được tin dữ, chúng tôi không còn tâm trạng nữa đâu. Mong các anh thông cảm cho." Vị bác sĩ trưởng khoa sau khi nghe người nhà nạn nhân nói, cảm thấy hơi buồn buồn và cũng không kém phần ngạc nhiên. "Bác nói làm sao? Trước đó cũng có người chết rồi hả?" Một vị bác sĩ khác hỏi. Bác cả từ từ kể lại hai cái chết của ông Dự và anh Dương cho những người trong phòng họp nghe. Sau khi nghe xong câu chuyện của bác cả trường kể, một sinh viên thực tập mới lên tiếng: "Thật là kỳ lạ, người đầu tiên trong dòng họ nhà bác bị mất lại là rất giống hai chị em ấy." Mọi người hướng ánh mắt về phía đó, làm cho cậu ta có phần hơi ngại ngùng. Vị bác sĩ trưởng khoa từ từ tiến lại chỗ cậu ấy: "Ý cậu là làm sao?" Cậu sinh viên trả lời: "Thì em là người ngồi bên cạnh hai bạn trong cái tiết học định mệnh đó mà. Không phải em đã ghi lại trong văn bản gửi cho nhà trường rồi sao?" "Văn bản? Vị bác sĩ hỏi thêm. Thì trong văn bản em có ghi rõ rồi đó. À, cái văn bản đó tôi có xem qua rồi. Mới đầu tôi chỉ nghĩ đó là một vụ đột quỵ thôi. Nhưng bây giờ có vẻ mọi chuyện bắt đầu trở nên khó đoán hơn rồi đó. Em nghĩ cũng vậy đó. Mà em có thể ý, vài phút trước khi chết, hai bạn ấy có biểu hiện tinh thần không có được ổn. Vậy sao? Cậu có thể nói rõ hơn không? Cậu sinh viên chỉ nói hai từ ngắn gọn. Sợ hãi. Nhưng lại làm cho không khí xung quanh bỗng dưng trùng xuống. Bác cả trường vội kéo tay cậu sinh viên ấy nói. Cháu có thể kể lại rõ hơn không? Cho bác và mọi người ở đây được biết đi. Dạ được thưa bác. Cậu thanh niên bắt đầu cất cái giọng đều đều, tường thuật lại sự việc cho mọi người ở đó nghe. Tại một tiết học lý thuyết của thầy giáo Ba, lúc đó mọi thứ diễn ra như bao tiết học bình thường khác. Các sinh viên ở trường vẫn coi đây là một tiết học chán ngắt. Một vài người trong lúc nghe giảng gật gù muốn chìm sâu vào trong giấc ngủ luôn. Dân và Hồng vẫn đang hướng ánh mắt tập trung nhìn về phía bục giảng. Một lúc sau, không biết có phải là vô tình hay không, mà tự nhiên Dân quay đầu nhìn ra cửa sổ. Rồi sau đó, bạn ấy đơ ra như một pho tượng. Bạn Hồng thấy chị có thái độ kỳ lạ, liền dỗ dai gọi. Nhưng không hiểu sao, cả hai bạn ấy đều bất động. Nghe đến đây, một vị bác sĩ pháp y cắt lời cậu sinh viên hỏi. Sau khi hai nạn nhân nhìn ra cửa sổ mới bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ của bản thân, vậy cậu có để ý hay là biết được cái gì đó họ nhìn thấy cái gì không? Cậu sinh viên lắc đầu nói. Thật sự thì bọn em không có biết, vì lúc đó chính em cũng nhìn ra cửa sổ. Ngoài đó vẫn chỉ là một khoảng sân trống, chứ không có gì đáng sợ cả. Rồi mọi việc sau đó... Cậu sinh viên thở dài, đổi sang chất giọng hơi buồn. Hai bạn ấy lăn ra xỉu cùng một lúc. Em vội bắt mạch thì thấy nó cứ yếu dần, rồi mất hẳn trong một khoảng thời gian rất nhanh, mà đến em cũng không thể ngờ tới. Ý của cậu là nạn nhân đã chết trước khi được sơ cứu hả? Vị bác sĩ trưởng khoa hỏi. Cậu sinh viên khẽ gật đầu xác nhận. Đúng vậy thưa bác sĩ. Mọi người sau khi nghe tường tận hết câu chuyện, cuối cùng đưa ra một quyết định không giữ lại xác hai cô gái của nhà bác cả nữa. Nhưng để tránh tình trạng thi thể nạn nhân có nhiễm hoặc một loại bệnh lạ có khả năng lây lan, phía nhà trường và bệnh viện yêu cầu bác cả trường phải đồng ý cho họ hỏa táng xác của hai cô gái, sau đó mới trả lại cho gia đình mang về quê an táng. Bác cả trường sau khi nghe các bác sĩ ở đây giải thích, mặc dù không muốn nhưng cũng đành tặc lưỡi hạ bút ký vào tờ giấy cam kết. Đến chiều hôm sau, bác cả trường cùng với mấy chú trong họ mới có thể xong thủ tục để đưa tro cốt hai đứa con mình về. Vậy là cả cái dòng họ đó lại thêm hai cái đám tang nữa. Nhưng đó vẫn chưa phải là cái đám tang cuối cùng trong dòng họ. Vì sau khi con gái của bác cả chết được vài ngày, họ lại nhận thêm một cái hung tin nữa. Hôm đó, khi mà mọi người đang làm lễ đưa di cốt hai cô gái nhà bác cả lên chùa, trong lúc đang làm lễ cầu siêu cho hai chị, thì cô Giang là em dâu út trong dòng họ nhận được một cuộc điện thoại gọi tới. Cô út bấm nút máy nghe, nhưng chỉ vừa nghe được mấy câu, cô ấy đã ngã lăn ra đất ngất xỉu, khiến cho mọi người bất ngờ không kịp trở tay. Không khí vì thế mà trùng xuống rất nhiều, mọi người trong họ ai cũng lo lắng bất an. Cái điện thoại Nokia của cô Giang vẫn vang ra cái giọng của một người đàn ông. Alo, alo, chị Giang còn ở đó không? Bác cả trường lụm cái điện thoại đang nằm dưới chiếu lên, thấy người gọi đến là chú Mẫn, chồng của cô Giang, liền áp vào tai trả lời. Alo, chú Mẫn đó hả? Đầu dây bên kia trả lời. Dạ không, em không phải là anh Mẫn. Anh Mẫn... Người bên kia nói đến đây thì im lặng. Bác trường thấy vậy rồi vội hỏi. Thằng Mẫn đó ở đâu? Đầu dây bên kia cất giọng đều đều. Thực ra chúng tôi gọi về cho gia đình để báo tin. Mong gia đình mình giữ bình tĩnh. Bác cả nghe đến đây cũng đã đoán được sự gì sắp xảy ra. Sau mấy giây lấy lại bình tĩnh, bác mới khẽ thở dài trả lời. Tôi nghe đây, anh cứ nói đi. Cậu Mẫn trong lúc đang lao động ở công trường gặp một tai nạn đáng tiếc. Dạ, đã mất rồi. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về cái chết của cậu ấy. Bác cả Trường và mọi người sau khi nghe cái tin đó bắt đầu không còn giữ được bình tĩnh nữa. Họ đoán có một thế lực vô hình nào đó đang giáng một cái án tử xuống dòng họ này, và trong lòng mỗi người đều cảm thấy sợ hãi khi mà chính họ cũng không biết người tiếp theo phải ra đi có phải là mình hay không. Bác cả Trường sau một hồi trấn an mọi người mới trả lời điện thoại tiếp. Alo, chú còn đó không? Dạ, em đây. Vậy bây giờ xác thằng Mẫn nó đang nằm ở đâu? À, cậu Mẫn hiện đang nằm ở... Rồi, rồi. Chú đọc từ từ thôi, để tôi ghi lại. Đầu dây bên kia đọc cho bác cả nghe địa chỉ đang để xác của chú Mẫn. Rồi, rồi. Cảm ơn chú. Gia đình chúng tôi sẽ sắp xếp lên sớm. Dạ, không có gì. Thôi, chào bác. Bác cả đọc lại cái địa chỉ đó thêm một lần nữa, rồi mới gọi người nhà lại bàn chuyện đưa xác chú Mẫn về. Việc chú Mẫn không may vắng số, nhà lại neo người, cho nên tôi là trưởng họ, ắt phải có trách nhiệm đưa thi thể chú ấy về. Nói đến đây, bác cả dừng lại, nhìn qua một lượt tất cả mọi người, rồi mới cất giọng nói tiếp. Lát nữa, tôi sẽ thuê xe lên chỗ thằng Mẫn để nhận xác nó về. Mấy chú xem ai có thể sắp xếp công việc nhà để đi cùng tôi lên trên đó. Vì từ cái làng mình đến chỗ cậu ấy làm, cả đi cả về cũng phải mất đến một ngày đường. Còn chưa tính đến chuyện phải làm thủ tục nhận xác cũng mất tầm hơn nửa ngày nữa. Sau câu nói của bác trưởng họ, không gian bỗng chìm trong sự im lặng. Vài giây sau, ông Vĩnh mới lên tiếng. Bác để cùng em với bác lên trên đó đi. Dù gì việc nhà em cũng không có nhiều lắm. Cha anh Dương bây giờ mới lên tiếng. Chú ấy nói chí phải đó. Bây giờ trong hội nhà mình, nhà ai cũng có chuyện không vui. Vợ của ông Dự cũng thêm vào. Thú thật với bác trưởng họ, ruột gan tụi em bây giờ cũng rối như tơ giò. Nhưng chồng em thì vừa mới mất, còn em là phận nữ, cũng không thể giúp được cái gì. Bác cả Trường đưa ra quyết định cuối cùng sau khi nghe xong ý kiến của mọi người. Thôi được rồi, để cậu Vĩnh đi với tôi cũng được. Nói xong, bác nén tiếng thở dài mà thốt lên mấy câu. Tội nghiệp con gian, lấy chồng chưa được mấy năm mà đã phải trở thành quả phụ. Sau khi bàn bạc xong, bác cả cùng với ông Vĩnh sắp xếp lên trên huyện thuê một cái xe tang đến địa chỉ ghi trên giấy để đưa xác chú Mẫn về quê. Sau nửa ngày đường ngồi xe, cuối cùng họ cũng đã đến nơi, và trước khi nhận xác đứa em út trong dòng họ, những người công nhân làm chung với chú Mẫn cũng có kể lại cho hai người nghe những gì họ nhìn thấy trong cái buổi sáng định mệnh đó. Sáng hôm đó, sau khi mọi người họp trước giờ làm để phổ biến một số nội dung, chủ yếu là về vấn đề an toàn lao động, chú Mẫn được ban quản lý điều đến tổ bơm bê tông tươi. Công việc cũng đơn giản, chỉ cần đứng canh lúc nào xe chở bê tông tới, sẽ mở điều chỉnh cho bê tông tươi từ trên xe chảy vào trong cái máy bơm để nó đẩy số bê tông ấy lên trên cao. Mọi việc diễn ra một cách tốt đẹp. Cho đến khi chiếc xe thứ ba vừa lùi vào đúng vị trí, cũng là lúc biến cố xảy ra. Lúc đó, mọi người thấy chú Mẫn sau khi cho khởi động máy nén, bắt đầu có những biểu hiện lạ. Mắt chú từ từ mở to hết cỡ, và dường như chỉ trong tích tắc, chú ấy đã đứng như chết chân tại chỗ không nhúc nhích. Lúc đầu, mọi người cũng không thèm để ý, cho đến khi họ nhìn thấy chú cúi mặt sát xuống đám bê tông, từ từ từng chút một đưa cái đầu mình vào cái máy ép thủy lực. Một người ở gần thấy hành động nguy hiểm đó của chú Mẫn, vội lao tới cản ngăn. Nè, Mẫn, cẩn thận! Nhưng chưa kịp nói hết câu, cái đầu của chú Mẫn đã nằm trong máy. Sau một tiếng bụp, cái đầu ấy đã bị máy ép cho dập nát hoàn toàn. Chưa dừng lại ở đó, khi người kia tắt máy, toàn bộ hộp sọ của chú Mẫn đã bị cái máy ép trộn lẫn với bê tông đẩy vào bên trong ống. Chỉ còn lại cái xác không đầu của chú Mẫn đổ ập xuống đất, từng thớ cơ vẫn còn co giật theo phản xạ tự nhiên. Ban quản lý sau đó gọi cho cơ quan chức năng đến để tiếp nhận hiện trường. Các bác sĩ pháp y cùng với mấy người thợ cơ khí phải vất vả lắm mới có thể lấy được từng mảnh thi thể kẹt ở trong máy ra. Và tất nhiên, mẻ bê tông ấy coi như bỏ đi. Phía bên cơ quan điều tra, sau khi thu thập hết chứng cứ, họ ghi vào sổ hồ sơ nguyên nhân tử vong của chú Mẫn là do chú ấy tự sát. Cho nên phía công ty không chịu trách nhiệm pháp lý. Họ chỉ chu cấp cho chú ấy một số tiền gọi là phúng điếu, rồi cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho gia đình có thể đưa xác nạn nhân về quê. Khi cái xác của chú Mẫn được chiếc xe tang chở về đến đầu làng, mọi người kéo đến xem đông lắm. Đa số họ đều cảm thấy rợn tóc gáy khi nghe bác cả trường thuật lại vụ việc. Sau khi nghe xong, ông cụ Tứ bấy giờ mới lên tiếng. Anh Trường nè, tôi nói có gì không phải thì anh bỏ qua cho nghe. Bác cả cúi đầu trả lời. Cụ cứ nói đi, cháu xin nghe. Tôi nghĩ những cái chết gần đây chỉ có thể liên quan tới ma quỷ mà thôi. Bây giờ tôi nghĩ anh nên đi mời thầy về xem coi, biết đâu... Nói đến đây, cụ Tứ im lặng đợi câu trả lời của bác cả. Dạ, cháu cũng có cái ý đó, nhưng chúng cháu lại không biết mời thầy ở đâu. Cái đó anh không cần phải lo. Tôi có biết một sư trụ trì ở trên tỉnh bên. Tôi nghĩ ông ấy có thể giúp cho họ nhà anh thoát khỏi cái kiếp nạn này đó. Có gì, tôi đưa cho anh địa chỉ tới đó. Dạ, vậy thì tốt quá. Cụ cho con xin địa chỉ ngôi chùa đó đi. Anh cho tôi xin tờ giấy với cây viết. Bác cả trường quay qua nói với mọi người. Ở đây ai có viết không? Cho tôi mượn xíu đi. Ông Vĩnh lấy trong túi ra một cây viết và một cuốn sổ nhỏ đưa cho cụ Tứ. Dạ đây, thưa cụ. Cụ Tứ đón lấy, ghi lại thông tin, rồi đưa cho bác cả trường. Bác cả trường nhận lấy, rồi nắm tay ông cụ cảm ơn rối rít. Mọi người trong họ cảm thấy đỡ lo lắng phần nào khi có được cơ hội thoát khỏi tai kiếp. Nhưng họ không thể ngờ được rằng một lần nữa lại có người chết. Và người ra đi lần này lại là anh Minh, đứa con trai của ông Vĩnh. Anh Minh bị tai nạn trong lúc cha con anh đi tìm vị sư nọ, tạo nên một đám mây đen vô hình bao quanh cái dòng họ đó. Lúc này, giọng của ông Tư vang lên, kéo ông Vĩnh ra khỏi dòng suy nghĩ, trở về thực tại. Thằng con trai của bác á, làm sao mà lại ra nông nỗi này? Ông Vĩnh gạt nước mắt, nhìn về phía cái xác của thằng con trai trả lời. Cháu nhà tôi á, nó bị tai nạn bác ơi. Ông Tư thở dài, đoạn quay sang hỏi. Khổ thân thằng bé, thế mọi chuyện diễn ra làm sao? Chuyện là như vậy. Ông Vĩnh cố nén nỗi đau thương để kể cho ông Tứ nghe toàn bộ diễn biến sự việc xảy ra. Hồi tối ngày hôm qua, sau khi có được địa chỉ của vị sư thầy, hai anh em họ quyết định sáng nay sẽ qua bên đó để mời sư về làm lễ. Thường thì ở cái làng hạ này, nhà nào có khá giả lắm mới mua được một chiếc xe Prim, mà nhà ông Vĩnh lại có đến hai xe, chứng tỏ công việc làm ăn của gia đình ông ấy mấy năm nay đang ở trên đà phất lên. Nên tiện dư một chiếc xe, anh Minh nói với cha mình, mai cha có để cho con chở bác cả đi qua đó đi. Ông Vĩnh xua tay ngăn cản. Thôi, mày ở nhà đi, để anh em tao đi được rồi. Cha lớn tuổi rồi, đi một mình con không có an tâm đâu. Tao đi được mà. Anh Minh lại một lần nữa cố gắng thuyết phục cha mình đồng ý cho mình đi theo qua bên đó. Nhưng sức cha yếu, chở bác cả đi xe e rằng không có tiện đâu. Ông Vĩnh thấy chẳng thể nào nói lại thằng con trai của mình được, đành phải gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, sáng sớm ngày mai qua nhà bác cả cùng đi chung đi. Dạ, con biết rồi. Nói xong, anh Minh đứng dậy đi vào trong buồng ngủ, để lại cho ông Vĩnh ngồi một mình, bắn thuốc lào phả. Từ nãy tới bây giờ, trong lòng ông có một chút gì đó bất an, nó giống như một điềm báo hơn là một nỗi lo lắng. Về mấy cái chết mới xảy ra trong họ, ông cũng không biết diễn tả nó như thế nào, chỉ có thể cảm nhận như có hàng trăm đốm lửa nhỏ thiêu đốt tâm can của ông. Sau khi bắn liên tục, đến bi thứ năm, ông Vĩnh mới dói lấy bình nước, tu ừng ực mấy ngụm lớn, rồi đi vào trong nhà, leo lên giường nằm suy nghĩ trằn trọc cho tới quá nửa đêm, ông mới có thể tự đưa mình chìm vào trong giấc ngủ. Sáng sớm ngày hôm nay, sau khi ăn tạm gói xôi, anh Minh cùng với ông Vĩnh chạy xe máy qua nhà của bác cả trường. Tới nơi, thấy bác ấy đang đứng trước bàn thờ hai cô con gái, ông Vĩnh tiến lại gần chỗ của anh trai mình. Để em thắp cho hai cháu mấy nén nhang. Nói xong, ông Vĩnh tiện tay rút ra mấy cây nhang, đặt ở trên bàn thờ châm lửa, sau đó đứng khấn một điều gì trước khi cắm nhang lên. Chúng ta tranh thủ đi cho sớm đi. Bác cả trường nói, ông Tư liền tiếp lời. Hai cha con em chuẩn bị xong xuôi cả rồi, chỉ đợi bác xong là anh em mình xuất phát thôi. Vậy thì mình đi đi. Bác cả trả lời, đoạn lấy cái áo khoác mặc lên người rồi quay qua dặn vợ. Bà ở nhà coi cửa nẻo cẩn thận đó nha, tối nay tôi có về muộn thì cũng không cần phần cơm đâu. Nói xong, bác cả trường quay lưng bước ra khỏi cửa, leo lên cái xe của anh Minh, đang nổ máy đợi sẵn ở ngoài cổng. Đợi bác mình ngồi yên vị trên xe, anh Minh mới dặn tay ga cho con xe của mình lăn bánh trên con đường làng. Trước khi ra khỏi cổng làng Hạ, không hiểu tại sao miệng của anh Minh lại nói ra mấy câu. Mong sao xong cái chuyến này mình sẽ không phải đi nữa. Và cái điều không ai có thể ngờ tới là câu nói vô thưởng vô phạt đó lại chính là cái điểm báo trước cho cái chết của anh Minh. Hai chiếc xe máy cứ thế lao bon bon qua mấy ngôi làng rồi lên đến phố lớn. Bọn họ vẫn bám sát đuôi nhau trên suốt quãng đường đi. Cho đến lúc sắp rời khỏi địa phận tỉnh, ông Vĩnh mới vượt lên phía trước. Thế rồi, con xe của ông Vĩnh cứ thế lăn bánh trên con đường tấp nập. Phải đến hơn 15 phút sau, ông mới để ý xe của anh Minh nãy giờ không có đi theo sau. Ông Vĩnh bật đèn xi nhan tấp vào lề. Đợi một lúc lâu sau không thấy hai bác cháu chạy tới, điện thoại thì cũng không có. Ông Vĩnh đành phải quay đầu xe lại tìm. Ông nghĩ chắc thằng con của mình lại vô tình rẽ vào một con đường nào đó, vì ở trên thành phố, đường nào cũng giống nhau. Ông Vĩnh đi được mấy cây số, thì gặp một đám đông đang dây kín một chiếc xe tải. Đám đông ấy mỗi lúc một nhiều thêm, họ xôn xao bàn tán. Tai nạn có bị gì không? Chết người rồi đó. Lúc này, linh tính mách bảo cho ông biết có chuyện không lành. Ông Vĩnh vội vã dựng chiếc xe máy ở trên vỉa hè, rẽ đám đông để tiến vào cái chỗ xảy ra tai nạn. Vào đến nơi, ông Vĩnh chết sững người khi thấy xác của anh Minh đang bị quấn tròn giữa hai cái bánh của một chiếc xe tải lớn. Còn bác Trường máu me đầm đìa đang nằm thoi thóp ở dưới gầm xe. Tiếng còi xe cứu thương lúc đó vang lên inh ỏi. Mọi người nghe thấy như vậy cũng dạt ra hai bên để cho cơ quan chức năng vào làm việc. Một người còn sống, có một người còn sống kìa. Tiếng một người cảnh sát giao thông hô lớn. Tiếp theo đó, có mấy tay bác sĩ chui vào gầm xe, cố gắng chuyển bác cả trường lên cái băng ca đưa lên xe cấp cứu. Trước khi lên xe đi về bệnh viện, bác cả trường có cầm tay ông Vĩnh, miệng thều thào nói: Nó đẩy vào, nó là nó. Rồi bác lăn ra ngất liệm. Mọi người mau chóng đưa bác ấy vào trong bệnh viện. Còn lại ông Vĩnh đứng mất hồn trước cái xác của anh Minh, con trai của mình. Một người cảnh sát giao thông cầm theo cuốn sổ lớn hỏi mấy người chứng kiến vụ tai nạn. Lúc nãy nạn nhân có nói ông ấy bị ai đó đẩy vào gầm xe. Vậy mọi người ở đây có thể cung cấp cho chúng tôi biết đặc điểm nhận dạng của người đó hay không? Tôi nghĩ rất có thể đây là một vụ án mạng. Mấy người ở gần đó lập tức phản bác: Đâu có đâu, lúc nãy cậu ta bị lạc tay lái mà. Đúng vậy, cả con đường chỉ có mình xe cậu ta và cái xe tải này thôi, đâu có ai đâu. Do cậu ấy vượt ẩu thôi mới xảy ra tai nạn đó chứ. Vị cảnh sát giao thông nọ nghe một lúc đến cả chục người nói cùng một nội dung giống nhau, cũng cho rằng lời nói của bác cả trường là những câu nói không có căn cứ trong lúc mê sảng, bèn đóng cuốn sổ lại, sau đó quay qua hỏi một anh cảnh sát khác: Đã xác định được danh tánh nạn nhân chưa? Lúc này ông Vĩnh mới cất giọng run run: Thưa, tôi... Vị cảnh sát quay sang hỏi: Bác cần giúp đỡ cái gì không? Nó là con trai của tôi. Nét mặt của vị cảnh sát nọ bỗng nhiên trùng xuống. Vậy à, tôi rất lấy làm tiếc vì vụ tai nạn. Bây giờ mời bác theo chúng tôi để về bệnh viện làm thủ tục nhận xác nạn nhân. Xác anh Minh được đưa về bệnh viện tỉnh, sau đó chuyển thẳng về nhà. Còn bác cả trường hiện tại vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu. Ông Tư lắc đầu thở dài: Tôi thành thật chia buồn cùng với gia đình. Nói xong, ông Tư cáo từ ra về để cho gia đình cử hành tang lễ cho anh Minh. Bên ngoài sân, đội bát âm cũng đã chuẩn bị tấu lên những khúc nhạc ai oán. Trưởng ban tang lễ mặc một bộ áo dài màu đen từ ngoài cửa bước vô, nói mấy lời an ủi với ông Vĩnh, sau đó quay sang nói lớn thông báo cho mọi người biết: Giờ lành đã tới rồi, phiền gia đình mình đứng gọn qua một bên để chúng tôi thực hiện nghi lễ động quan. Đội tang lễ tiến vào thực hiện những nghi lễ cần thiết. Không bao lâu, thi thể của anh Minh đã nằm gọn trong cái áo quan. Tiếng khóc ai oán hòa lẫn tiếng tụng kinh của ông thầy cúng già làm cho những người có mặt ở đó không giấu được cảm xúc. Cái đám tang ấy diễn ra trong 3 ngày đêm. Lần này thì mọi người đã hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng. Ngày người ta đưa quan tài anh Minh lên xe tang, lại tiếp tục xảy ra một sự cố khác. Hôm đó, 8 người trong đội âm công, theo chỉ đạo của đội trưởng, nhấc cái quan tài lên vai, từ từ tiến ra khỏi phía cửa, thì bỗng nhiên họ cảm thấy trên vai mình nặng chịch. Ông thầy cúng nhìn nét mặt của đội thì đoán ra ngay, người chết còn lưu luyến chưa muốn đi, bèn chắp tay khấn linh hồn anh Minh mấy câu an ủi, để mọi việc được trôi chảy. Nhưng rồi, mọi việc vẫn diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Cái quan tài chứa xác của anh Minh mỗi lúc một nặng hơn, làm cho mấy người khiêng cũng phải cố sức gồng mình để cho đầu gối không bị quỵ xuống. Vừa mới đi được vài bước khó khăn, gạch dưới chân đội âm công bắt đầu bể nứt ra, tạo một loạt âm thanh rắc rắc khô khốc. Cái nền nhà ngay sau đó sụt xuống, kéo theo cái quan tài chúi về phía trước. Cũng may là nó không có bị mất thăng bằng mà rớt xuống đất. Thấy sự lạ, mấy người trong hàng xóm đứng ở bên ngoài coi cũng thất kinh hồn vía. Họ bắt đầu chỉ trỏ bàn tán, suy đoán ra đủ loại ma quỷ. 8 người trong đội âm công cũng phải vất vả lắm mới đưa cái quan tài ra đến xe tang. Đặt cái quan tài nằm yên vị trên xe, cả đám người bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Cái xe tang chở thi thể của anh Minh vừa lăn bánh chưa được 100 mét, nó đã bắt đầu dở chứng không thèm di chuyển nữa. Mặc kệ cho người ta làm đủ mọi cách mà nó vẫn đứng trơ trơ giữa đường. Đang trong lúc mọi người lay quay không biết xử lý như thế nào, thì họ nhìn thấy từ đằng xa có một vị sư thầy cầm một cái bát từ từ đi tới. Đi đến trước mặt của ông Vĩnh, vị sư chắp tay nói: "A Di Đà Phật, bần tăng có việc đi ngang qua nơi này, ta cảm nhận có sự gì đó không lành, chẳng hay nhà thí chủ đây là..." Ông Vĩnh cúi đầu chào sư, sau đó cất cái giọng buồn buồn: "A Di Đà Phật, con không có giấu vị sư, thằng con trai cả của con mới mất, hiện gia đình chúng con đưa cháu ra ngoài đồng, mà hình như cháu nó không có muốn đi, cho nên từ nãy tới bây giờ chúng con không thể nào di chuyển được." Vị sư già hướng ánh mắt nhìn về phía cái xe tang, sau đó quay lại phía ông Vĩnh lắc đầu: "Không phải người chết không muốn đi đâu, mà ta cảm nhận thấy oán khí tích tụ làm cho cái xe tang không thể lăn bánh được." Sắc mặt của ông Vĩnh đột nhiên trở nên lo lắng, ông vội cầm tay vị sư: "Dạ thưa thầy, có cách nào giúp cho gia đình tụi con không thầy?" Vị sư thầy nhẹ nhàng đáp: "Hiện tại ta chỉ có thể cho thi thể con trai thí chủ có thể đi tới chỗ chôn cất mà không gặp trở ngại gì." Nói đến đây, vị sư già ngừng lại, dùng tay bắt mật ấn chú, miệng đọc lên một bài kinh. Kỳ lạ thay, khi bài kinh ấy vừa kết thúc, cũng là lúc cái xe tang của anh Minh có thể di chuyển một cách dễ dàng. Vậy là đoàn người lại tiếp tục tiến về phía trước, và vị sư già ấy cũng đi theo. Sau khi anh Minh được chôn cất xong, ông Vĩnh đến trước mặt sư thầy chắp tay cúi đầu nói: "Gia đình tụi con cũng xin cảm tạ thầy, không có thầy giúp chắc có lẽ..." Sư thầy nhẹ nhàng đưa tay lên trước ngực: "A Di Đà Phật, thí chủ đừng có quá bận tâm. Giúp người là bổn phận của người tu hành như ta. Mà ta có điều này muốn nói với thí chủ." Ông Vĩnh đáp lời: "Dạ, thầy cứ nói đi, con xin nghe." Vị sư thầy lúc này mới nói cho ông Vĩnh biết rằng nãy giờ sư chỉ cảm nhận thấy luồng oán khí dày đặc bao phủ lên cái xe tang, chứ không hề thấy cái sự xuất hiện của linh hồn anh Minh. "Mà ta thấy gia đình của thí chủ sắp có tang sự nữa đó." Ông Vĩnh nghe những lời thầy nói mà lạnh hết cả người, bủng rủng cả tay chân, vội vàng nắm tay sư thầy: "Thưa thầy, quả là gần đây họ hàng nhà chúng con không biết dính phải cái hạng gì mà con cháu nó liên tục ra đi, đau đớn lắm thầy ơi." Đoạn ông Vĩnh kể lại mọi chuyện cho sư thầy nghe. Thỉnh thoảng ông phải dừng lại để đưa tay quẹt nước mắt. Sư thầy nghe xong câu chuyện liền lắc đầu thở dài: "Ta thấy con quỷ này nó lộng hành lắm rồi. Theo ta sĩ đoán, 3 ngày nữa nó sẽ quay trở lại để bắt người. Ngoài ra, ta còn thấy trên đầu của thí chủ xuất hiện hình một cái quan tài. Nếu không mau chóng đi tìm cách thu phục con quỷ, ta e rằng tính mạng của thí chủ khó mà giữ được." Trong tâm trí của ông Vĩnh vẫn còn ám ảnh về những cái chết vừa mới xảy ra. Nay lại cộng thêm lời dự báo của sư thầy về một cái đám tang sắp xảy ra, khiến cho ông Vĩnh và cả những người xung quanh càng thêm lo lắng bất an. Thầy, ý của thầy là..." Ông Vĩnh sợ xanh mặt, lắp bắp nói không thành tiếng. Sư thầy thấy như vậy, nhẹ nhàng trấn an ông Vĩnh và mọi người: "Xin mọi người hãy bình tĩnh đi. Chúng ta còn một ngày để xoay chuyển tình thế. Ngày mai ta sẽ cùng với các sư thầy quay lại đây để giúp cho mọi người." Nói xong, sư chắp tay niệm rồi quay lưng bước đi dưới ánh chiều tà. Cả đêm hôm đó, tất cả mọi người tập trung ở nhà ông Vĩnh. Không một ai dám chợp mắt vì họ sợ cái con quỷ kia nó sẽ tấn công. Những sự lạ trong cái đám tang của anh Minh và lời nói của sư thầy giống như một cái giọt nước tràn ly, làm cho tất cả dòng họ ai cũng hoang mang tột độ. Cái tin cả dòng họ của ông Vĩnh bị quỷ quấy rối đã trở thành chủ đề cho các cuộc bàn tán. Mới sáng hôm sau mà làng trên xóm dưới đều tập trung vào một chủ đề duy nhất đó. Tới trưa, ông Dĩnh nhận được một cuộc điện thoại từ trên bệnh viện tỉnh, là vợ bác cả Trường gọi về để thông báo hiện tại bác ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng không biết bao giờ mới tỉnh lại được. Ông Dĩnh nghe chị dâu nói anh trai có thể qua cơn nguy kịch cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Nhưng chỉ được một vài giây phút ngắn ngủi, tâm trí của ông lại rơi vào mớ hỗn độn. Một ngày nữa lại trôi qua một cách nặng nề, vẫn chưa thấy vị sư già nọ quay trở lại, khiến cho ông Dĩnh bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Nhìn lên tờ lịch treo tường, ông nén một tiếng thở dài khi biết số mạng của mình chỉ còn một ngày nữa thôi. Giữa căn phòng toàn là khói thuốc mờ mờ, ông Dĩnh ngồi đó như một kẻ mất hồn. Bây giờ đã quá 2 giờ sáng mà tiếng rít thuốc lào của ông Dĩnh vẫn đều đều vang lên. Tay của ông run run cầm tờ giấy di chúc, đọc lại một lần nữa cho kỹ, rồi đặt nó lên bàn. Đoạn giới lấy cái que đóm, tiếp tục châm thêm một điếu nữa. Cả một đêm dài cứ thế lặng lẽ trôi qua, và cũng không biết được ông đã hút bao nhiêu thuốc để có thể vượt qua cái nỗi sợ vô hình đó. Đêm nay có thể nói là đêm cuối cùng của ông Diễn trên nhân thế. Tưởng chừng những tia hy vọng sống cuối cùng của ông Diễn không còn nữa, vì theo lời của vị sư hôm bữa nói, ngày hôm nay con quỷ ấy sẽ xuất hiện để cướp đi mạng sống của ông, và rất có thể nó sẽ quay lại cho đến khi dòng họ ấy diệt vong. Thì những tia nắng sáng của cuối con đường lại một lần nữa xuất hiện trên nhân gian. Đến gần trưa, ông Dĩnh nhìn thấy vị sư hôm trước mình gặp mặc một bộ áo cà sa đính những viên ngọc lấp lánh, cùng với 35 vị sư khác đang tiến vào trong sân nhà của mình. Mọi người thấy vậy mừng đến rơi nước mắt. Ông Dĩnh vội vàng tiến đến trước mặt thầy, chắp tay chào, sau đó mời thầy vào nhà. Sư thầy sau một hồi quan sát liền nói: "Chúng ta bắt tay vào việc ngay thôi, con quỷ ấy nó sắp tới rồi." Ông Dĩnh nghe tin con quỷ đã hại chết người trong dòng họ sắp tới đây để bắt mình. Mặc dù có sự chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng cũng không thể giấu được nỗi sợ hãi. Sắc mặt của ông Dĩnh bắt đầu tái đi, nhịp thở cũng không được điều hòa ổn định. Sư thầy thấy vậy liền trấn an tinh thần ông. Ông Dĩnh sau một hồi cũng lấy lại được bình tĩnh. Lúc này trận pháp cũng đã được những vị sư còn lại sắp xếp xong. Sau khi kiểm tra kỹ tất cả mọi thứ, sư thầy mới nói lớn: "Mọi người mau vào trong cái vòng tròn bằng cái chỉ đỏ này đi, để cho ta bắt đầu khai triển trận pháp." Mấy người trong dòng họ nhà ông Dĩnh nghe thấy vậy liền vội vàng bước vào bên trong kết giới đó. Đợi người cuối cùng ngồi yên vị trong đó, vị sư già mới phất tay ra hiệu. Lập tức những vị sư còn lại đứng thành một vòng tròn, miệng bắt đầu đọc gian những câu kinh bằng ngữ phạm cổ. Âm thanh đọc kinh tuy nhỏ nhưng nó lại vang vọng khắp một vùng. Một đám mây đen từ phía con sông cuối làng ùn ùn kéo đến, và nó bao phủ toàn bộ nơi này. Ánh sáng mặt trời vì thế cũng không có thể chiếu tới được. Tất cả mọi người trong vòng tròn bị chìm trong bóng tối mịt mù. Họ không còn nhìn rõ mặt nhau, chỉ có những câu kinh kia là cái thứ duy nhất trấn an tinh thần của họ. Gió mỗi lúc một thổi mạnh hơn, xoáy theo bụi đất bay mịt mù. Và hình như lẫn trong cái tiếng gió đó còn có cả tiếng một người phụ nữ đang cười lên một cách man rợ, xoáy thẳng vào tâm thức của mọi người. Bây giờ sư cảm thấy có một số người bắt đầu có dấu hiệu muốn đi ra khỏi vòng tròn, liền dùng thần giao cách cảm để truyền năng lượng vào trong đầu của họ nhằm đánh bật những thứ tà khí kia ra. Trong đầu ông Dĩnh chợt vang lên tiếng của một ai đó: "Tĩnh tâm niệm Phật đi, nhớ tâm vững thì ma quỷ cũng không thể làm gì được mình." Miệng ông Dĩnh ngay sau đó liên tục niệm A Di Đà Phật. Tiếp theo đó là một người, hai người, rồi tất cả cùng niệm. Con quỷ lúc này không còn cười nữa, mà nó bắt đầu rít lên, nghe như tiếng kim loại cọ xát vào nhau. Tiếng xích đó mỗi lúc một gần, cho đến khi tất cả mọi người cảm nhận được một luồng quỷ khí rất mạnh đè xuống. Lúc này sư thầy mới hô lên một tiếng khai. Thì ra nãy giờ các vị sư chỉ đọc kinh để dẫn dụ con quỷ ấy xuất hiện, đến bây giờ khi nó tấn công thì trận pháp thật sự mới được khai mở. Lập tức những vị sư còn lại bắt một thủ ấn, miệng đổi sang một bài chú khác. Câu chú vừa được vang lên, một loạt tia sáng từ tay của 36 vị sư bắn ra. Tất cả những tia sáng đó đều bắn về một phía, tạo lên những tiếng nổ đùng đùng. Đám mây đen gì thế cũng bị đánh cho tan dần, chỉ còn lại một cục quỷ khí đen đặc. Con quỷ thấy không ổn liền tìm cách bỏ chạy, nhưng vị sư già đã mau chóng lấy ra một cái túi màu đỏ ném về hướng đó. Kỳ lạ thay, chiếc túi vải nhỏ bằng lòng bàn tay mà sư vừa mới ném ra lại ngay lập tức biến lớn, hút tất cả vào trong ấy, rồi lại thu nhỏ quay trở về tay thầy. Đợi khi ánh sáng mặt trời quay trở lại, tất cả 36 vị sư đều thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cái con quỷ đã bị các sư thầy dùng phép bắt được. Lúc này, bên trong cái túi vải liên tục phát ra tiếng chửi bới của một người phụ nữ. Thả ta ra! Nếu không, ta sẽ giết hết tất cả bọn người! Sư thầy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, khẽ niệm lên một câu chú. Ngay sau đó, con quỷ liền đau đớn kêu gào. Một lúc sau, con quỷ nằm im trong cái túi không dám động đậy. Lúc này, nó bắt đầu cất tiếng khóc não nề làm cho sư cảm động. A-di-đà-phật, phải chăng dòng đây có điều khúc mắc? Con quỷ rên lên gừ gừ, làm cho cái túi vải khẽ rung. Nó nói trong cái tiếng ngất nghẹn. Con chết oan lắm thầy ơi! Sau câu nói đó, tất cả mọi người đều tỏ ra rất ngạc nhiên. Sư thầy dùng một chất giọng nghe rất nhẹ nhàng nói với con quỷ. Sự việc thế nào? Dòng có thể kể cho ta nghe không? Con quỷ bắt đầu kể lại một sự việc diễn ra cách đây gần 100 năm về trước. Khi đó, cụ của ông Dĩnh là ông Hẩm còn làm chánh tổng ở cái làng này, gặp phải năm đói khát mất mùa, người người chết đói, nhà nhà chết đói, xác chết nhiều vô số kể, trong số đó có gia đình của con quỷ. Trong một đêm, nạn đói đã cướp đi cả cha lẫn mẹ cô ấy. Vừa đói vừa mệt, cô lê cái thân tàn đến nhà ông chánh tổng, tưởng rằng ông Hẩm là người tốt. Ai ngờ đâu, lão ta lại là một tay háo sắc. Thấy cô gái vừa tròn 16 tuổi, cũng có một chút nhan sắc, cụ chánh tổng liền dụ vào nhà, sau đó kéo xốc cô vào trong căn phòng mà hãm hiếp luôn tại đó. Cô gái vì bị đói và sức cùng lực kiệt, lại bị giày vò suốt một đêm dài, cho nên đã trút hơi thở cuối cùng ngay trên giường của cụ chánh Hẩm. Sau khi phát hiện mình đã gây ra án mạng, để tránh bị quan trên truy cứu, cụ chánh Hẩm đã sai người ném xác cô gái ấy xuống sông. Năm qua tháng lại, vong hồn cô gái ấy bị vướng ở dưới sông không thể siêu thoát, quán khí ngày càng chất chồng, cho nên quá thành quỷ, nhưng lại không thể thoát ra khỏi dòng sông đó, cho đến cái hôm ông Dự chết. Hôm đó, ở làng bên, có một đám trẻ đi bơi, con quỷ nhân cơ hội đó, nó liền dìm chết một đứa trẻ hợp mạng để thế chỗ cho nó. Sau đó là chuỗi ngày kinh hoàng của dòng họ nhà ông Dĩnh. Nghe xong câu chuyện, sư dịu giọng an ủi con quỷ. Sau khi nghe sư giảng đạo lý, nó cũng đồng ý theo sư lên chùa tu tập. Trước khi đi, con quỷ còn chỉ cho mọi người chỗ nó nhốt mấy cái vong hồn nó bắt được. Mọi người theo lời chỉ dẫn của con quỷ đi ra bờ sông, thấy nơi đó có một bụi tre lớn. Đứng trước bụi tre, 36 vị sư đồng loạt đọc lên một bài kinh cầu siêu. Những câu kinh vang lên được một lúc, thì ở trong bụi tre bắt đầu xuất hiện những cái bóng mờ, nhẹ nhàng bay lên trên trời, rồi biến mất vào không trung. Xong xuôi mọi việc, sư mới quay sang nói. Mọi việc đến đây là kết thúc. Ta xin phép cáo lui. Mong các thí chủ ở đây sống cho thật tốt, cố gắng tu dưỡng bản thân. Ông Dĩnh và mọi người vội cảm tạ sư thầy và ngụ ý mời các sư ở lại, nhưng họ từ chối và quay lưng bước đi. Dưới ánh chiều tà, đoàn sư thầy ấy cứ khuất dần, không ai biết được họ là ai, hay là họ từ đâu tới. Xa xa phía sau lưng họ, một nhóm người đang hướng ánh mắt dõi theo. Bất giác, họ quỳ xuống vái sâu một cái để tỏ lòng biết ơn những vị ân nhân kia. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Ông Dĩnh bấm nút nghe máy, nét mặt trở nên vui vẻ. Chào chị. Sao? Bác cả tỉnh rồi à? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện Chết trùng của tác giả Quyết Đỗ. Đến đây, Lam Phương xin chân thành cảm ơn tác giả và quý vị thính giả rất nhiều. Hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.